Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Linda bữa tối. Người trẻ tuổi, ta nghĩ chúng ta nói tiếp tất yếu, chúng ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Vị kia chủ nông trường hướng Đường Ninh biểu đạt cứng rắn thái độ, thật có lỗi, ngươi đừng hiểu lầm. Đây chẳng qua là đối ngoại lý do thoái thác, ta chỉ là muốn đến nói cho ngài bọn họ kế hoạch mới. Đường Ninh thẳng thắn đối đãi, bọn họ phủ định chiến tranh kế hoạch, hy vọng có thể tìm tới đầu mục của các ngươi, sau đó thuê mướn thợ săn tiền thưởng đến giải quyết chuyện này. Chủ nông trường cùng còn lại đến, đây dự thính người đều bị sợ ngây người, người mục đích làm như vậy là cái gì? Trận này đấu tranh ngươi hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Ách, ta với các ngươi trên thị trấn mỗi cô gái nhận biết. Nếu như cái này có thể trở thành lý do lời nói. Đường Ninh hướng người đang ngồi giải thích. Tất cả mọi người phát ra tiếng cười. Chủ nông trường không có chút nào ngoài ý muốn. New Âu quận cô nương tổng là có thể trở thành người tuổi trẻ mục tiêu. Cái này cũng không hiếm lạ. Hiển nhiên bọn họ tin tưởng đối phương, nói một chút. Là vị nào cô nương tốt? Thật có lỗi, hắn không có nói cho ta biết tên của nàng. Đường Ninh xấu hổ cười một tiếng. Chủ nông trường vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, tiểu hòa tử. Ngươi đến biểu hiện dũng cảm điểm. Tại ái tình trước mặt cũng không thể lùi bước. Cảm ơn đề nghị, bất quá chúng ta vẫn là đàm điểm chính sự đi. Đường Ninh tạm thời bỏ qua một bên cái này dùng để làm lý do đề tài, ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết lão đại của các ngươi. Dạng này ta có thể nói cho những cái kia ngân hàng ra triệt để từ bỏ chiến tranh. Ta nghĩ các ngươi không hy vọng gia viên biến thành đất khô cằn. Ta biết các ngươi không sợ chiến tranh, nhưng người nhà của các ngươi là vô tội, bọn họ không nên gặp chiến tranh tàn phá. Nhưng chúng ta sẽ không bán đứng đầu của chúng ta nhi. Đem đổi lấy tạm thời hòa bình. Chủ nông trường giúp cho cự tuyệt. Ta muốn ngài khả năng nghe không hiểu. Ý tứ của ta đó là các loại ta gặp được lão đại của các ngươi. Ta có thể hướng bên kia hồi phục. Bọn họ hội mời thợ săn tiền thưởng. Đến lúc đó đối phó một tên thợ săn tiền thưởng muốn so đối phó một đội quân nhẹ nhõm nhiều. Đường Ninh giải thích cho đối phương, thậm chí các ngươi có thể cho vị kia thợ săn tiền thưởng thành cho các ngươi trợ thủ, thay các ngươi giải quyết những cái kia đáng chết ngân hàng ra. Nhưng chúng ta không có nhiều tiền như vậy, nhượng vị kia thợ săn tiền thưởng cải biến lập trường. Ngươi biết những cái kia ngân hàng ra có không ít tiền. Chủ nông trường mở ra hai tay, hiện tại việc buôn bán của chúng ta bị phá hư, thậm chí ngay cả sinh hoạt đều có chút túng quẫn. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, Đường Ninh xuất ra 10 vạn Caesar, đây là cam đoan của ta. Vàng, 10 vạn Caesar đối với ngân hàng ra không nhiều, nhưng đối với những cái này chủ nông trường tới nói là một khoản tiền lớn. Chủ nông trường trầm tư một chút. Có thể nhìn ra được ngươi là chăm chú. Bất quá trước lúc này ngươi đến tại xuất ra một số thành ý tới. Tốt, a, ta lưu tại nơi này. Nhượng sa phu của ta vì bọn họ đưa tin thế nào? Thành giao, Zera một mình lái xe ngựa. Đi đến Lis Trấn, gặp được những cái kia ngân hàng ra. Thật có lỗi. Các vị, ta cố chủ bị bọn họ giam. Vì lấy đến tín nhiệm của bọn hắn, hắn nhất định phải làm như thế. Đây là bọn họ đầu mục tin tức. Zera dựa theo Đường Ninh bàn giao đem một phong tín hàm đưa lên. Ngân hàng ra nhóm mở ra phong thư. Nhìn lấy mấy người tên cùng địa chỉ. Tiểu tử kia đáng giá tín nhiệm sao? Có người hỏi, thử nhìn một chút. Đối với chúng ta mà nói chỉ là dùng nhiều phí một sát thủ tiền. Nếu như có thể giải quyết vấn đề, cái này không thể tốt hơn. Có người đáp lại, dạng gì thợ săn tiền thưởng đáng giá tín nhiệm đâu. Ta có người tuyển, hắn tại New Âu quận tương đương xuất sắc. Đường Ninh được đưa tới một chỗ nông trường trụ sở. Hắn gặp được người cầm đầu, một vị dâu quai nón chủ nông trường, người trẻ tuổi. Nghe nói ngươi nguyện ý vì chúng ta giải quyết phiền phức, nhưng ngài đến tìm cho ta một cô gái. Dựa theo ta nói bộ dáng, hẳn là 26 tuổi khoảng chừng. Đường Ninh hướng đối phương đưa ra thỉnh cầu. Tác lúc thúc thúc đem Javier Ben bộ dáng của nữ nhi đã từng nói với hắn. Dựa theo thời gian, vị kia thợ săn tiền thưởng nữ nhi hiện tại hẳn là lớn như vậy. Chủ nông trường nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Có nữ hài đi ra, người nên nhìn một chút nữ nhi của ta. Nữ hài hướng phía người trẻ tuổi chào, hỏi, Đường Ninh tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Vị kia nữ hài là chủ nông trường nữ nhi. Đường Ninh đứng dậy ngả mũ hành lễ, không bình thường bồng. Chuyện kế tiếp ta muốn rất dễ dàng giải quyết. Bất quá ngươi đến nói láo, lời nói dối có thiện ý, ta sẽ theo lời ngươi nói làm. Trước lúc này ta phải tự giới thiệu mình một chút. Linda Carroll, nữ hài hướng Đường Ninh giới thiệu chính mình. Chủ nông trường nhìn lấy hai vị trẻ tuổi, nhún vai, xem ra các ngươi nhận biết. Ta nghĩ ta là cái dư thừa người. Có lẽ ta nên đi ra xem một chút ta hoa màu. Các loại chủ nông trường rời đi. Linda ngồi ở Đường Ninh trước mặt, lộ ra đáng yêu nụ cười. Bây giờ nói đi, tại sao phải giúp chúng ta? Những cái kia các thúc thúc nói ngươi vì một cô gái, nhưng ta muốn cái này rất không có khả năng. Ái tình cố nhiên chân quý, nhưng so ra kém tính mạng. Thông minh nữ hài. Đường Ninh cùng nữ hài lần thứ nhất tiếp xúc liền có thể cảm nhận được, tốt a. Ta phải tìm tới cái kia thợ săn tiền thưởng, nhưng năng lực của ta hữu hạn, những cái kia ngân hàng ra giao thiệp rất hữu dụng. Đường Ninh không có hứng thú nhúng tay ngân hàng ra cùng chủ nông trường ở giữa chiến tranh, chỉ bất quá cần phải có người thay hắn đến tìm kiếm Javier Ben tung tích. Tướng so với chính mình chẳng có mục đích tìm kiếm, những cái kia bản địa ngân hàng ra giao thiệp rõ ràng càng rộng. Bọn họ sẽ tìm được Javier Ben đến làm chuyện này. Đến lúc đó Đường Ninh có thể hướng Javier Ben phát ra mời. Hết thảy đều thuận lý thành chương. Nói như vậy ngươi nói cho chúng ta biết những cái kia ngân hàng ra kế hoạch, chỉ là vì lấy đến tín nhiệm của chúng ta. Nhìn thấy phụ thân của ta. Trận này đối kháng nhân vật trọng yếu. Sau đó đem nơi này tin tức lại nói cho những cái kia ngân hàng ra nhóm. Bọn họ liền có thể nhượng vị kia thợ săn tiền thưởng trước đến giải quyết vấn đề. Nữ hài xử lý mái tóc của mình. Ếch, trên cơ bản nói đúng. Đường Ninh thẳng thắn bàn giao. Hướng ta thẳng thắn những cái này. Nói rõ người đã có nhượng phụ thân của ta may mắn thoát khỏi tại khó khăn biện pháp. Đúng không, nữ hài tựa như là tiên tri một dạng. Ta nói qua, bí quyết ngay tại trên người cô gái. Ngươi hẳn là nữ hài kia. Đường Ninh nhìn chăm chú lên cô gái trước mặt. Con người của nàng như ngọc thạch không rãnh. Vị kia thợ săn tiền thưởng đã mất đi nữ nhi. Hắn một mực đang tận sức tìm kiếm. Hắn giảng thuật lời liên quan tới thợ săn tiền thưởng nữ nhi sự tình. Nhưng hắn không nhất định sẽ cho rằng ta là nữ nhi của hắn. Mà lại coi như lừa qua hắn làm xong sự tình về sau. Bí mật công bố, hắn đồng dạng hội trả thù chúng ta. Ta chưa từng có dự định lừa gạt vị kia thợ săn tiền thưởng. Thật có lỗi, cải biến mấu chốt của sự tình liền ở trên thân thể ngươi. Thông minh nữ hài sẽ rõ, Đường Ninh rất lợi hại sắp kết thúc rồi trận này nói chuyện. Nếu như đổi lại trước kia, hắn sẽ không vì nữ hài cùng chủ nông trường bày mưu tính kế. Nhưng bây giờ hắn đã có thay đổi, đưa cho nhắc nhở, liền nhìn nữ hài phải chăng có thể lĩnh ngộ. Đến lúc buổi tối, có người quang lâm, tiếng đập cửa vang lên. Đường Ninh nhìn lấy trong phòng những người khác, bọn họ đều vũ trang đầy đủ. Nghe ta, đối mặt hắn các ngươi không có phần thắng. Bỏ vũ khí xuống, nếu không cục thế có thể sẽ không bình thường hỏng bét. Đường Ninh nhất định phải nhượng bọn ra. Hỏa này giải trừ đối với người tới uy hiếp mới được. Những cái này chủ nông trường từ nữ hài nơi đó nghe được người tuổi trẻ thẳng thắn. Cho nên bọn họ không tin lắm mặc cho người trẻ tuổi. Thậm chí đã từng muốn giết chết người trẻ tuổi. Nhưng đều bị nữ hài ngăn lại. Linda ra hiệu mọi người, không có vấn đề. Nghe hắn không sai, tất cả mọi người tạm thời giải trừ vũ trang. Bọn họ đều lẩn trốn đi. Chỉ để lại Linda người một nhà. Bao quát dẫn đầu chủ nông trường. Còn có nữ nhi của hắn. Cùng thê tử của hắn. Lại thêm Đường Ninh, mở cửa, ngoài cửa một vị già nua lão nhân, hắn râu quai nón trắng như tuyết, cao bồi cách ăn mặc, trong tay cầm một cây roi ngựa, ngoài cửa còn có mười mấy thớt ngựa, những cái kia mã thất dây thừng bọc tại phòng ốc trước mặt chèo trống trên cây cột. Chỉ cần có người động thủ, lão nhân hội huy động roi ngựa, phát ra tiếng vang. Những cái kia bị kinh hãi đến mã thất hội phi nước đại. Tòa này phòng hội sụp đổ. Có người trong nhà đều sẽ chết. Thấy được người trẻ tuổi, lão nhân ngả mũ hành lễ. Đây là Terry Carroll nhà sao? Đương nhiên là, chúng ta đã chờ lâu rồi. Javier Ben tiên sinh, mau vào đi. Đường Ninh tránh ra ngoài cửa, ra hiệu lão nhân tiến đến. Lão nhân trên lưng buộc lấy một sợi dây thừng, một phía khác liền tại những cái kia mã thất trên thân. Hắn ra hiệu không muốn đóng cửa, khí trời hơi nóng. Hít thở không khí, Đường Ninh buông lỏng tay ra, như ngài mong muốn. Đến trong phòng ngồi xuống, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động mã thất. Bưng lên một chén martini uống một hơi cạn sạch, các ngươi đang chờ ta. Mà lại biết tên của ta. Như vậy các người đã biết ta sẽ đến. Terry Carroll tiên sinh. Ta làm thuê cho những cái kia ngân hàng ra. Tới lấy tính mạng của ngươi. Hắn nhìn lấy trong phòng duy nhất lão nhân giảng thuật đến đây mục. Đích. Tốt. A, trước lúc này không ngại cùng chúng ta người một nhà ăn bữa cơm đi. Linda đứng dậy. Tới thêm vào một chén rượu. Phát ra thỉnh cầu. Javier Ben nhìn lấy nữ hài, hắn cặp mắt kia, lộ ra ý cười, còn có trên cổ tay dùng hồng ti đái biên chế mà thành đồ trang sức. Phía trên mang theo một khỏa lục lạc, đáng yêu nữ hài. Nữ nhi của ta nếu như còn tại hẳn là giống như ngươi niên kỷ. Vậy ngài liền đem ta xem như ngài. Nữ nhi, chỉ ít tại bữa cơm này cục kết thúc trước đó ta sẽ gọi phụ thân ngài. Linda lĩnh hội người tuổi, trẻ nhắc nhở, hắn cố ý biên chế một đầu người trẻ tuổi trong miệng tự thuật cái kia tiểu nữ trên cổ tay đồ trang. Sức, vẫn trải lên cùng Javier Ben nữ nhi mất đi trước một dạng kiểu tóc. Bữa tiệc bình thường tiến hành, Linda người một nhà cùng Javier Ben đàm luận lời liên quan tới nữ nhi của hắn sự tình. Mà Linda cũng tin thủ hứa hẹn, gọi hắn là phụ thân. Đường Ninh trở thành người đứng xem, làm bữa tiệc kết thúc, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Linda đứng dậy, nhìn lên trước mặt thợ săn tiền thưởng, trong mắt lộ ra khẩn cầu. Javier Ben giải khai trên lưng dây thừng, đi tới Linda bên cạnh, vuốt ve nữ hài hai gò má, qua giống. Có lẽ ngươi nên cùng người nhà của ngươi vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Hiện tại Javier Ben cải, biến chủ ý, Linda thở dài một hơi, Đường Ninh đứng dậy, Javier Ben tiên sinh, nếu như hừ Virginia Carten đáng giá tín nhiệm lời nói, ngài hiện tại hẳn là gặp được ngài nữ nhi. Javier Ben sắc mặt có chút chấn kinh, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, ngươi là ai? Thật có lỗi, ngài không cần biết thân phận của ta. Nếu như nói ta có biện pháp nhượng ngài sớm nhìn thấy ngài nữ nhi, ngươi là có hay không hội tiếp nhận ta mời, hoàn thành ta cấp cho nhiệm vụ của ngài. Đường Ninh lấy ra một tờ hối phiếu đưa cho đối phương. Giết chết những cái kia ngân hàng ra. Javier Ben nhíu mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.